Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502. Hạng Chí Viễn không nói nữa. Tiếp tục lái xe, Hạ Tiêm Tiêm ngồi một bên đếm thành quả mua sắm của cô ấy. Hạ Tiêm Tiêm đơn giản hơn Giang Ninh Phiến. Chỉ vài chiếc túi vài bộ quần áo thôi cũng đã hài lòng. Ha, Hạng Chí Viễn, mày như vậy có ý nghĩa gì không? Hạng Chí Viễn tự chế giễu bản thân mình. Hạ Tiêm Tiêm khó hiểu hỏi. Sao vậy? Anh trai câm điếc. Không có gì. Hạng Chí Viễn nói. Chút nữa muốn ăn gì? Em muốn ăn món Thái. Chúng ta đi ăn món Thái đi. Hạng Chí Viễn không có ý kiến khác. Hôm An Vũ Dương gỡ băng gạc, Giang Ninh Phiến đến bệnh viện đợi kết quả nhưng bị bác sĩ người Mỹ Đới Thanh Lâm kéo qua một bên. Làm gì vậy? Giang Ninh Phiến khó hiểu. Cô mặc một chiếc đầm dài rộng rãi kiểu Hàn, che chiếc bụng lớn của mình. Cô Giang, xin để tôi làm một thí nghiệm được không? Hai tay Đới Thanh Lâm chắp tay, đôi mắt cố ý tỏ ra dễ thương chăm chú nhìn cô. Thí nghiệm, đúng, chút nữa tôi gọi điện thoại cho cô. Cô đi qua hàng lang này là được. Đới Thanh Lâm nói xong thì rời đi như đang chạy trốn. Giang Ninh Phiến nhìn theo bóng lưng anh ta mà cạn lời. Anh ta vẫn chưa nói cho cô biết mắt An Vũ Dương rốt cuộc như thế nào rồi. Sao mà bác sĩ Mỹ này không đáng tin như vậy chứ? Đới Thanh Lâm vội vàng chạy đến phòng bệnh. An Vũ Dương mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh ngồi thẳng tắp trên giường. Mắt vẫn còn vài lớp băng gạc. Gương mặt ôn hòa thanh tâm quả dục. Bên cạnh là vài y tá. Đới Thanh Lâm lên trước gỡ băng gạc trên mắt anh ta. An Vũ Dương ôn hòa lại đẩy anh ta ra. Ninh Phiến đến chưa? Đến rồi. Đang đậu xe. Chúng ta gỡ trước. Đới Thanh Lâm sốt ruột. Tôi đợi Ninh Phiến. An Vũ Dương nhàn nhạt nói. Cô ấy cũng đâu phải bác sĩ. Cô ấy không thể gỡ băng gạc cho cậu. Cô ấy cũng đâu phải bác sĩ. Cô ấy không thể gỡ băng gạc cho cậu. Đới Thanh Lâm, tôi từng nói với anh. Nếu như đời này tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được thì chắc chắn người đầu tiên tôi thấy sẽ là Ninh Phiến. An Vũ Dương ngồi trên giường. Mặt bướng bỉnh, cách trương.